tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 218, tịch diệt vạn độc trường. Hạng Khôn Luân lúc này trạng thái phi thường không tốt, sắc mặt trắng bệch cực kỳ, không có chút hồng hào, mí mắt, môi, vành tai đều được màu đen, như là đọng lại một loại nào đó màu đen đặc thù chất lỏng. Nửa người trên bao bọc lấy vải màu trắng, nhưng là băng gạc bên trên nhuộm dần phần lớn màu đen, như là bị màu đen hủ thực giống như vậy, vô cùng quỷ dị. Thân thể hắn mặt ngoài có nhàn nhạt sương mù màu đen tràn ngập. Này cỗ sương mù màu đen khuếch tán chỗ đều bị hắc ám ăn mòn. Hắn bên trong chính là tịch diệt vạn độc trường. Bạch Phát lão giả nói: "Tịch diệt vạn độc trường." Lý Mục hơi nhướng mày. Cái này trường pháp đúng là ở trong game từng thấy, chính là một môn vô cùng linh quyết, giá tiền cũng không phải cao, chỉ cần ngàn vạn đại cống hiến điểm, uy lực cực kỳ tuyệt vời. Tu luyện tới chỗ cao thâm, một trường hủy diệt 10 triệu mét bên trong sinh cơ. Chẳng qua là ban đầu Lý Mục cảm thấy này một môn công pháp quá mức võ hiệp, cũng quá mức ác độc, sẽ không có lựa chọn. Tịch diệt vạn độc trường chính là cực kỳ tà ác ác độc trường pháp. Một khi bị bắn trúng, như là trúng rồi thiên vạn loại độc tố như thế, khó có thể khôi phục. Ngay cả là cấp 9 đan dược chữa trị vết thương cũng chưa chắc hữu dụng. Bạch Phát lão giả nói: "Ta không cách nào cứu trợ vị tiểu hữu này, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn ngụ ở này tịch diệt vạn độc trường độc tố mở rộng, trì hoãn cái chết của hắn thôi." "Đa tạ," Lý Mục nói, "hắn liền giao cho ta xử lý đi." "Lý Mục tiểu hữu, tịch diệt vạn độc trường nhưng không bình thường, có cực cường truyền nhiễm tính, một khi nhiễm đến tịch diệt vạn độc trường độc tính, liền cũng là tương đương với nhiễm phải vạn độc lực lượng." Bạch Phát lão giả nhắc nhở. "Đa tạ lão trưởng nhắc nhở." "Cái này ta biết." Lý Mục lấy ra hai viên cấp 7 đan dược chữa trị vết thương, mở ra Hạng Khôn Luân miệng để hắn ăn vào, ngay sau đó bước ra 3 giọt tinh huyết tiến vào Hạng Khôn Luân trong miệng, khởi động chân nguyên để hắn luyện hóa máu tươi cùng đan dược sức mạnh. Ở trở thành y dược sư thời điểm, Lý Mục đạt được một năng lực, đó chính là bách độc bất xâm. Cái gì độc thuốc, đối với hắn mà nói đều không có tác dụng, mặc dù là tịch diệt vạn độc trường, cũng là như thế. Lý Mục dòng máu bên trong ẩn chứa chữa thương năng lực, có thể nói phải thế gian nhất là bất phàm thánh dược chữa thương. So với cấp 9 đan dược chữa trị vết thương hiệu quả đều phải tới xuất chúng. Ngay sau đó, Lý Mục chập ngón tay như kiếm, ở Hạng Khôn Luân trên người liên tục điểm rơi xuống 99 lần. Mỗi một lần đều điểm vào hắn đặc thù huyệt đạo bên trên. Cự khuyết, thần môn, thiên trì theo chân nguyên truyền vào. Hạng Khôn Luân sắc mặt rõ ràng tốt hơn rất nhiều, không còn là thống khổ dáng dấp. Trên người hắc khí dần dần biến mất, không hề khuếch tán, mà trên mặt cũng từ từ nổi lên một vệt huyết sắc. Kiếm khí ngưng châm pháp, Bạch Phát lão giả hướng về Lý Mục nhìn lại, biểu hiện cực kỳ chấn động. Đây chính là trong đồn đãi cao cấp y thuật, toàn bộ 13 châu nắm giữ người lác đác không có mấy. Mặc dù là Thanh Châu y dược sư công hội, cũng đều không người có thể nắm giữ này một môn kiếm khí ngưng châm pháp. Kiếm khí ngưng châm pháp chính là Lý Mục ở sát hạch đến cấp 5 y dược sư sau khi ở trong game lấy được một môn y thuật, luyện đan thuật, luyện khí thuật, ngự thú thuật, những này thủ đoạn đặc thù. Game từ trước đến giờ sẽ không keo kiệt. Game keo kiệt là công pháp. Mỗi một lần tuôn ra tới công pháp, cũng hoặc là nhiệm vụ công pháp, đều hết sức giá rẻ. Đến trước mắt, liền một quyển Thiên Đô không có tuôn ra đã tới. Thật là làm cho người ta đau lòng rồi. Hô, Lý Mục thở phào một hơi. Thương thế của hắn đã ổn định lại, lại tiến hành 3 lần kiếm khí ngưng châm, nên có thể hoàn toàn khôi phục. Chỉ là quãng thời gian này bên trong, Hạng Khôn Luân không thể khẽ nhúc nhích, chỉ có thể nói không ngừng lão trượng rồi. Không sao, không sao, Bạch Phát lão giả khoát tay áo một cái, do dự một chút, ngẩng đầu nhìn hướng về Lý Mục, nói, Lý Mục tiểu hữu, không biết ngươi sư thừa nơi nào, Lý Mục liếc nhìn Bạch Phát lão giả. Lão hủ đường đột, Bạch Phát lão giả đến một tiếng, lại trầm mặc vung lên, do dự bên dưới, cắn răng, lão hủ trên cù dưới hành, đã từng là Dược Thần Cốc một tên đệ tử, sau đó Dược Thần Cốc diệt, chính là thoát đi ra, tới nơi này cái Lâm Hà thành định cư lại, ở Dược Thần Cốc bên trong ghi chép bên trong. Ta Dược Thần Cốc tổ sư chính là đến từ chính Đại Dược Tông. Mà Đại Dược Tông tiêu chí, đó chính là kiếm khí ngưng châm pháp. Vì vậy, muốn hỏi dò một hồi Lý Mục tiểu hữu có phải là hay không Đại Dược Tông đệ tử, Đại Dược Tông, Lý Mục tâm tư hơi động. E sợ cái này tông môn cùng Đại Khí Tông như thế, đều là loại kia truyền thừa cổ lão. Mà cực nhỏ lộ diện tông môn, Đại Khí Tông mỗi một quãng thời gian, trăm năm, mấy trăm năm đều sẽ phái truyền nhân cất bước 13 châu. Làm ra rất lớn tiếng tăm, nhưng là Đại Dược Tông nhưng là hoàn toàn lánh đời, ít có danh tiếng hiển hách người. Thế nhưng Đại Dược Tông thực lực, không thể nghi ngờ, ta cũng không phải là Đại Dược Tông đệ tử. Lý Mục lắc lắc đầu. Hắn hết thảy tất cả đều đến từ chính game. Như vậy a, Cù Hành có chút thất vọng. Nếu là Đại Dược Tông đệ tử, đó chính là được rồi. Ra ra, bọn họ lại tới nữa rồi. Dưới lầu truyền đến màu vàng nhạt trường y thanh âm của thiếu nữ. Ta đây liền đến, Cù Hành nói. Lý Mục tiểu hữu, ta có nếu như đi đầu xử lý, xin lỗi. Nói qua, Cù Hành đi ra khỏi phòng. Lý Mục nhìn cái này Cù Hành bóng lưng, lâm vào suy tư. Cái này Cù Hành cũng không đơn giản. Một nho nhỏ Thanh Thủy Dược Các, lại có huyền môn cảnh tu sĩ. Không, đây vẫn chỉ là đối phương bên ngoài biểu hiện ra tu vi mà thôi. Thậm chí càng mạnh hơn, hắn có thể biết được Tịch Diệt Vạn Độc Trường, loại này cực kỳ hiếm thấy công pháp. Đương nhiên, mấu chốt nhất cũng không phải là những này, mà là Lý Mục lúc trước ở tủ thuốc bên trên thấy một ít dược tài. Trong đó như thế tên là Lục Không Thảo. Lục Không Thảo là một loại hiếm thấy cấp 8 dược tài. Sinh trưởng điều kiện cực kỳ hà khắc, mặc dù là luyện đan sư công hội bên trong cũng chưa chắc tồn tại Lục Không Thảo. Nhưng là ở nơi này nho nhỏ Thanh Thủy Dược các bên trong càng sẽ tồn tại Lục Không Thảo. Liền có vẻ cực kỳ không phổ thông rồi. Dược Thần Cốc, Đại Dược Tông cũng là vấn đề. Dược Thần Cốc, Lý Mục ở luyện đan sư công hội trong điển tịch từng nhắc qua, chính là một cực kỳ cường thịnh nhất lưu thế lực. Với 1000 năm trước bị diệt, biến mất không thấy. Lúc trước Dược Thần Cốc bàn về thực lực, nhưng là không kém gì Xích Viêm Giáo, Diễn Nguyệt Môn như vậy hàng đầu nhất lưu thế lực. Tựa hồ đắc tội rồi đến từ chính Bắc Phương Dương Châu Thánh Địa. Bị Thánh Địa cường giả tiêu diệt. Khôn Luân, Lý Mục liếc mắt Hạng Khôn Luân. Đi ngang qua kiếm khí ngưng châm pháp đơn giản trị liệu sau khi. Hơn nữa lúc trước cấp 7 đan dược cùng với Lý Mục bách độc bất xâm huyết dịch, đã dần dần khôi phục. Đúng là đã không có tính mạng nguy hiểm. Chợt, rời khỏi phòng, lầu 1. Màu vàng nhạt thiếu nữ khí hò hét địa nhìn chằm chằm trước mắt hai cái thanh niên. Tiên linh cô nương, đây là phó hội trưởng ý tứ. Chúng ta cái này cũng là không có cách nào. Một tên da rẻ cổ đồng thanh niên cười nhạt nói. Đây là ta cùng gia gia Thanh Thủy Dược Các. Bất luận người nào cũng không thể cướp đi. Mặc dù là các ngươi y dược sư công hội cũng giống như vậy. Cù tiên linh cả giận nói. Nhưng là y theo năm đó ước định, chúng ta y dược sư công hội có quyền thu hồi Thanh Thủy Dược Các. Điểm này, các đại công sẽ cũng có thể bảo đảm. Màu đồng cổ da rẻ thanh niên nói. Ta mặc kệ cái gì ước định. Đây là ta nhà, những người khác không thể cướp đi. Cù Tiên Linh nói. Cù Tiên Linh, Thanh Thủy các thuộc về Y Dược Sư Công Hội. Cũng không phải là các ngươi. Này gầy gò cao to thanh niên lạnh lùng nói. Ngươi nếu là còn như vậy, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Được lắm không khách khí. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một chút chúng làm sao không khách khí. Cù Hành hướng đi. Này cao to thanh niên, âm thanh bình tĩnh, nhưng ẩn chứa một luồng không nói gì uy thế. Điều động thiên địa linh khí, trấn áp này cao to thanh niên. Cao to thanh niên chỉ là một tên niết bàn cảnh tu sĩ thôi. So với huyền môn cảnh Cù Hành cách biệt nhiều lắm. Kinh khủng kia khí tức trấn áp mà xuống, để toàn thân hắn run run rẩy rẩy, xương cũng giống như là muốn nát. Cù lão tiên sinh, màu đồng cổ da rẻ thanh niên cuống quýt mở miệng. Chu sư đệ không phải cố ý, kính xin ngươi buông tha hắn. Hừ, Cù Hành hừ lạnh một tiếng, thu hồi khí thế trấn áp. Họ Miêu, trở về cùng các ngươi phó hội trưởng nói. Nếu là hắn thật sự không muốn thực hiện năm đó ước định, có thể để cho hắn tự mình đến tìm ta. Thu hồi Thanh Thủy Dược các, cho tới các ngươi, ta lần sau cũng sẽ không khách khí như thế. Cù lão tiên sinh, phó hội trưởng một ngày kiếm tỷ bạc, rất khó vượt qua đến. Vì lẽ đó, mới có thể để chúng ta thu hồi Thanh Thủy Dược các. Miêu Lúa Phong nói, lúc trước này ước định văn chúng ta cũng nhìn. Phó hội trưởng thật có tư cách thu hồi Thanh Thủy Dược các. Hơn nữa, chuyện này còn trải qua hội trường cho phép. Nhà bắt các ngươi hội trường đến ép ta, Cù Hành lông. Mày nhíu lại, không, chúng ta không phải ý này. Miêu Lúa Phong nói, Cù lão tiên sinh, chúng ta chỉ là nho nhỏ y dược sư mà thôi. Xin đừng nên để chúng ta quá mức làm khó dễ. Ta cũng sẽ không để cho các ngươi làm khó dễ. Nếu hắn không đến, vậy thì ta tự mình quá khứ. Các ngươi, hiện tại liền cho ta rời đi Thanh Thủy Dược các. Cù Hành khoát tay áo một cái. Là, chúng ta vậy thì rời đi. Miêu Lúa Phong cười nói. Chợt hắn mang theo Chu sư đệ. Cùng rời đi, ra ra. Cù Tiên Linh bước nhanh về phía trước một bước, đi tới Cù Hành bên người. Thanh Thủy Dược các là của chúng ta, không thể giao cho bọn họ. Ta biết, sẽ không giao cho bọn họ. Cù Hành sờ sờ Cù Tiên Linh đầu. Cù lão tiên sinh, Lý Mục đang đợi được Miêu Lúa Phong. Chu sư đệ hai người sau khi rời đi, cũng đi lên phía trước. Không biết chuyện gì xảy ra ta có thể hay không giúp đỡ được việc. Việc nhỏ mà thôi. Chúng ta sẽ tự mình giải quyết. Cù Hành nở nụ cười. Đây không phải việc nhỏ. Bọn họ muốn cướp chúng ta Thanh Thủy Dược các. Cù Tiên Linh hô. Lão tiên sinh. Ngươi cứu Khôn Luân. Nếu là có cần. Ta hay là có thể cung cấp một ít hỗ trợ. Lý Mục nói. Kỳ thực. Cù Hành chậm rãi nói qua. Từ Cù Hành trong lời nói. Lý Mục biết sự tình nguyên do. Năm đó, Cù Hành cứu Lâm Hà thành y dược sư công hội phó hội trưởng tính mạng. Phó hội trưởng đồng ý đem Thanh Thủy Dược các giao cho Cù Hành. Cù Hành cũng là không thèm để ý. Chỉ là nhận, chỉ là lúc trước không có quản lý thôi. Sau đó Cù Hành chán nản hạ xuống. Đi tới Thanh Thủy Dược các, trở thành Thanh Thủy Dược các chủ nhân. Thế nhưng này phó hội trưởng, trở thành y dược sư phó hội trưởng sau khi muốn thu hồi Thanh Thủy Dược các, chính là cùng Cù Hành sinh ra xung đột, muốn đem hai người đuổi khỏi Thanh Thủy Dược các. Dù sao, Thanh Thủy Dược các vị trí cực kỳ bất phàm, càng là có cấp 8 tụ linh trận tồn tại, cho tới nếu nói văn là phó hội trưởng sau đó tìm một cơ hội để Cù Hành đáp ứng. Thì ra là như vậy, Lý Mục nói, Cù lão tiên sinh yên tâm, ta đi vì ngươi để cái công đạo. Tiểu Hữu muốn làm gì, Cù Hành nghi ngờ nói, y dược sư công hội quy củ mà thôi, Lý Mục trong mắt bắn ra một vệt tinh mang. Tu luyện dựa vào chơi game. Bằng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.